Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 915, tài khoản dị thường. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Cực kỳ hiển nhiên, Nguyệt chủ quỷ nói. Hẳn là thanh thần. Trước ngươi để Phượng Hoàng tổ chức bên kia phái tới ngươi. Có phải hay không gọi là thanh thần? Hắn hiện tại ở nơi nào? Người biết Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ở nơi nào sao? Nguyệt chủ quỷ ngẩn người. Đại khái là không nghĩ tới. Phương Nguyệt lúc này lại là hỏi cái này. Cái này rất giống hắn ngay tại giảng quốc gia đại sự. Tại liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy to lớn nguy cơ. Kết quả Phương Nguyệt đang hỏi hắn con mắt có làm hay không vấn đề. Đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Nguyệt chủ quỷ trong lòng giận a. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc, hắn Hắc Nguyệt nhất tộc. Nhiều năm như vậy, cũng liền gặp được Phương Nguyệt như thế một cái địa thượng Nguyệt. Toàn trông cậy vào Phương Nguyệt có thể giúp hắn hoàn thành vạn pháp tiên nhân phân phó đâu. Chỉ là hơi dừng một chút. Nguyệt chủ quỷ liền rất mau đưa những gì mình biết. Liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Toàn bộ bàn giao toàn bộ. Phương Nguyệt sắc mặt lại âm trầm xuống. Bởi vì Nguyệt chủ quỷ, đối với Phượng Hoàng tổ chức cái này thần bí tồn tại, hiểu rõ cũng không nhiều. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Như vậy, vạn pháp tiên nhân, để các ngươi đời đời kiếp kiếp bảo vệ bí mật, đến cùng là cái gì? Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên cái này, Nguyệt chủ quỷ mừng rỡ. Bí mật kia chính là, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được Nguyệt chủ quỷ tại đóng mở lấy miệng. Nhưng lại chính là cái gì thanh âm đều không có truyền tới. Thanh âm, tựa như là bị che giấu đồng dạng. Cái gì cũng không có truyền tới. Cái gì? Người nói cái gì? Cái kia vạn pháp tiên nhân để ngươi lưu truyền xuống bí mật là cái gì? Phương Nguyệt lớn tiếng nói. Nguyệt chủ quỷ dùng càng kịch liệt tứ chi động tác. Biểu đạt hắn cũng đang lớn tiếng tất tất. Nhưng thanh âm, liền là một chút cũng không có. Viết, viết ra cho ta nhìn. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ, ta cũng không phải là đối phương cho là địa thượng Nguyệt. Bọn hắn Hắc Nguyệt nhất tộc muốn chờ người. Cũng không phải là hắn. Phương Nguyệt là có lý do nghĩ như vậy. Bởi vì chân chính thôn phệ Nguyệt chủ quỷ. Cũng không phải là Phương Nguyệt bản nhân. Mà là quỷ linh căn lực lượng. Mà dựa theo Nguyệt chủ quỷ thuyết pháp, chỉ sợ hẳn là sẽ xuất hiện một cái lưu dân, có thể trực tiếp thôn phệ Hắc Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người lực lượng. Không phải thông qua quỷ linh căn loại này gián tiếp phương thức, mà là càng thêm trực tiếp, càng thêm trực quan phương thức. Tại mình không phải đặc biệt mục tiêu tình huống dưới, vạn pháp tiên nhân quỷ rùa, sinh ra cái gì che đậy hiệu quả, cũng là rất có thể. Rốt cuộc đây chính là chính vạn pháp tiên nhân tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy trái cây. Không đạo lý tiện nghi ngoại nhân. Bất quá, dựa theo Nguyệt chủ quỷ thuyết pháp, Phương Nguyệt phỏng đoán cái này vạn pháp tiên nhân. Nhưng thật ra là người chơi bản Clo Beta. Cũng chính là cùng Mai Vũ tiên tử một thời kỳ người. Cũng chính là gian lận người. Gian lận người ở cái trước thiên phệ về sau. Hẳn là toàn bộ thối lui ra khỏi trò chơi. Tại trong hiện thực lâm vào ngủ say. Như vậy, nếu như nói vạn pháp tiên nhân là gian lận người, vậy hắn hiện tại hẳn là còn ở trong ngủ mê. Đồng thời ngay tại gian lận người căn cứ bên kia, Phương Nguyệt hai mắt nheo lại. Nhưng là, dạng này, liền có một chút, để hắn rất không minh bạch. Đó chính là, gian lận người. Tại trong hiện thực đến bây giờ cũng liền thức tỉnh một người. Kia vạn pháp tiên nhân ở trong game bố cục Hắc Nguyệt nhất tộc. Thì có ích lợi gì? Lưu dân, chẳng lẽ vạn pháp tiên nhân sẽ còn lại hồi du kịch, sau đó hấp thu Hắc Nguyệt nhất tộc lực lượng cho mình dùng. Ngoặc kép, đây chính là vạn pháp tiên nhân lưu lại, để chúng ta nhất tộc thế hệ bảo vệ bí mật. Hiện tại hết thảy đều đã nói cho ngươi biết. Nếu như có thể ở chỗ đó, gặp được vạn pháp tiên nhân, hy vọng ngài có thể truyền cáo hắn tin tức này. để hắn trở về chiếu cố một chút chúng ta những này trung thành tuyệt đối Hắc Nguyệt nhất tộc. Chấm ngoặc kép, tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, Nguyệt chủ quỷ thanh âm bỗng nhiên lại xuất hiện, thật giống như đơn thuần che giấu từ mấu chốt đồng dạng. Chỉ có truyền đạt đặc biệt tin tức thời điểm, sẽ bị che đậy lại. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Không được, người mới vừa nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Ta muốn ngươi đem lời mới vừa nói toàn bộ dùng máu trên mặt đất viết một lần cho ta nhìn. Nguyệt chủ quỷ lập tức sửng sốt. Hắn có chút hoang mang, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ thấy Nguyệt chủ quỷ dùng huyết thủ trên mặt đất nhanh chóng bay múa. Nhưng mặt đất lại không có để lại bất kỳ văn tự, chính là đến vết tích. Che đậy, vẫn là che đậy. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Xem ra chính mình chỉ có thể ép khô Nguyệt chủ quỷ làm cạn pin dùng. Muốn có được chút gì mấu chốt tin tức là không đùa. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Bỗng nhiên trong đầu toát ra một nhóm văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta ngay tại khốn nhiễu. Trước mặt gia hỏa này viết văn tự siêu siêu vẹo vẹo. Cực kỳ ảnh hưởng ta thẩm mỹ. Cho nên, ta quyết định đem đầu này sẽ không viết chữ quỷ dị. Đưa cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân dùng ăn. Cảm tạ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Ngày thường vô thượng chiếu cố. Cảm tạ, đầu dạp xuống đất cảm tạ. Phương Nguyệt, cút, ngươi giống ta. Ngay cả ta chủ nhân đều không giống qua ta. Ta không phải liền là ngươi chủ nhân. Đúng, cho nên ngươi trước kia không giống qua ta. Hiện tại giống lên, giấy rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu kiếm kiếm, chém chết cái này cặn bã nam. Thiên kiếm dọa đến phát ra ong ong thanh âm rung động. Không dám lên tiếng, Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Hắn bên này còn có chính sự đâu. Không rảnh cùng tấm da dê cãi cọ. Nhưng ngay tại chuẩn bị đối Nguyệt chủ quỷ động thủ thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tấm da dê, người mới vừa nói Nguyệt chủ quỷ viết chữ rất xấu. Đúng a, thật khó nhìn. Kia rầm rầm máu làm mực nước dùng, không có chút nào mỹ quan. Phương Nguyệt lập tức kích động. Vậy hắn viết là cái gì nội dung? Ta xem một chút. A, cái gì thiên chi tòa? Cái gì chỉ có? Ông, cơ hồ tại tấm da dê vừa nói xong. Thiên chi tòa, ba chữ này thời điểm. Phương Nguyệt đại não liền ông một tiếng. Truyền đến một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Lại hồi thần thời điểm. Phương Nguyệt cả người sửng sốt. Bởi vì, ánh vào hắn đôi mắt. Lại là trần nhà. Quen thuộc trần nhà, hắn, đúng là đã bị trực tiếp đá ra trò chơi. Tại suy nghĩ ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, Phương Nguyệt lập tức minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Ta bị đá ra trò chơi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nghe được tấm da dê nói cái gì thiên chi tòa. Kia rốt cuộc là thứ gì? Còn có, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nghĩ đến ở trong game. Nguyệt chủ quỷ cùng mình kể rõ vạn pháp tiên nhân lưu lại bí mật lúc. Mình cái gì đều nghe không được. Dù cho dùng văn tự trên mặt đất viết ra, cũng hoàn toàn không cách nào khi nhìn đến. Ban sơ thời điểm, hắn là coi là đây là vạn pháp tiên nhân thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, Phương Nguyệt cảm giác khả năng này là hệ thống thủ đoạn. Nguyên lai không phải ta điếc, mà là tai nghe hỏng a. Kia không sao. Không có việc gì cái quỷ. Phương Nguyệt hô hấp trở nên gấp rút. Nhìn chằm chằm lóe ra đèn xanh trò chơi đồng hồ đeo tay một hồi lâu. Mới khẽ cắn môi. Một lần nữa nằm ngửa. Tiến vào trò chơi. Trò chơi đồng hồ đeo tay. Hơi chấn động một chút. Hệ thống nhắc nhở. Tài khoản dị thường. Tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Hệ thống nhắc nhở. Tài khoản dị thường. Tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Hệ thống nhắc nhở. Tài khoản dị thường. Tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.